siêu cấp thiên phú, chương 63, lực công kích cấp tông sư. Góc truyện audio.com. Không ổn, Tôn Thanh Hà biến sắc, biết rõ bản thân đã coi thường Diệp Thiên. Loại tốc độ nhanh chóng này dĩ nhiên đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Đại võ giả đỉnh phong trong gia tộc cũng không có tốc độ nhanh như vậy a, đao mạc. Tôn Thanh Hà chuyển hướng thanh đao, từng tầng đao khí hóa thành một lớp đao mạc, bịt kín bảo vệ thân thể của hắn. Đây cũng là một môn đao kỹ cấp thanh đồng, còn là đao kỹ cấp thanh đồng chuyên môn dùng để phòng ngự. Tương đương với việc tăng thêm một tầng phòng ngự. Môn đao kỹ phòng ngự này là do hắn ngẫu nhiên lấy được. Vô cùng chân quý, đủ để phòng ngự công kích của đại võ giả trung kỳ thậm chí là cả đại võ giả hậu kỳ. Phá, Diệp Thiên bổ tới một đao, âm thầm thúc giục thiên phú lực lượng cao đẳng. Một đao toàn lực có thể so với tông sư trong nháy mắt chém vỡ vụn đao mạc của Tôn Thanh Hà. Nhưng sau một khắc, thanh đao của Diệp Thiên lại bể nát. Không phải là đao mạc của Tôn Thanh Hà quá mạnh, mà là đao của Diệp Thiên có chất lượng quá kém. Chấm, thanh đao này chỉ là một thanh nguyên binh rất bình thường. Chỉ là một thanh đao nguyên lực cấp thấp, căn bản không tiếp nhận được lực lượng của cấp tông sư. Cho nên mới bể nát ra. Đao mặc dù đã bể nát, nhưng lực công kích cũng không giảm xuống quá nhiều. Chỉ thấy vô số mảnh đao đã bể nát dựa theo quán tính tiếp tục công kích. Trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của Tôn Thanh Hà. Lít nha lít nhít lỗ thủng hiện lên ở trên thân thể của Tôn Thanh Hà. Tông sư, Tôn Thanh Hà không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Trong miệng phun ra hai chữ tông sư, trong nội tâm tràn đầy sự hối hận. Nếu như hắn biết rõ Diệp Thiên nắm giữ lực công kích cấp tông sư, hắn căn bản sẽ không tới trả thù. Thậm chí hy sinh cả con của mình cũng không phải là chuyện không thể. Tuy nhiên bây giờ hết thảy mọi thứ đều đã chậm, đắc tội Diệp Thiên, Tôn gia xem như đã triệt để xong đời, mà hắn chính là tội nhân của Tôn gia. Ý thức của Tôn Thanh Hà dần dần tiêu tán, thân thể hóa thành thi thể ngã xuống. Chất lượng của thanh đao này quá kém, Diệp Thiên nhìn qua thanh đao đã bể nát, có chút bất đắc dĩ. Sau đó hắn nhìn vào thanh đao của Tôn Thanh Hà, thanh đao này sau khi chịu một kích của hắn cũng không bị hư hao. Thậm chí ngay cả lỗ hổng đều không có. Cầm lấy thanh đao này lên, Diệp Thiên nhẹ nhàng vung vẩy, âm thanh kim loại quanh quẩn trong không khí. Vô cùng êm tai, hảo đao, thanh đao này hẳn là nguyên binh trung cấp A, Diệp Thiên suy đoán. Tiếp theo, hắn lại lục lọi một phen trên người của Tôn Thanh Hà. Tìm được một bản bí tịch đao mạc, bản bí tịch này tương đối may mắn, không bị mảnh vỡ của thanh đao phá nát, vẫn còn lành lạnh. Diệp Thiên biết rõ đây là đao kỹ cấp thanh đồng mà vừa rồi Tôn Thanh Hà thi triển để phòng ngự. Có giá trị cực cao, nhìn qua thi thể của Tôn Thanh Hà, hắn không nhịn được cảm thán, nhi tử là kẻ đưa bảo, đưa bí tịch đao kỹ cấp thanh đồng, đưa thiên phú tu luyện cao đẳng. Không nghĩ đến phụ thân cũng là dạng này, chẳng lẽ biết rõ là mình thiếu một kiện binh khí tốt, cho nên đã tới nơi này đưa cho mình, còn đặc biệt mang theo một bản bí tịch đao kỹ phòng ngự. Đây chính là đao kỹ hy hữu mà mình khuyết thiếu a. Vì cảm tạ sự cống hiến của phụ tử Tôn gia, Diệp Thiên đã tặng cho hai người bọn họ hai chữ người tốt. Tôn Thanh Hà chết rồi, nhưng sự tình cũng chưa kết thúc. Tôn gia cũng dám cả gan tập kích ta vào ban ngày. Xem ra lực ảnh hưởng của Lâm gia cơ hồ đã không còn sót lại chút gì. Diệp Thiên đột nhiên cảm thán, Lâm gia đã từng chế định ra quy củ, võ giả không được chém giết ở trong căn cứ Lâm Hải. Cũng không được tùy ý sát hại bất luận một kẻ nào. Nhưng bây giờ, hành vi của Tôn gia lại hoàn toàn không thèm để mặt mũi của Lâm gia. Cũng đúng. Tôn gia mạnh mẽ hơn xa Lâm gia, bây giờ đã cắm rễ ở căn cứ Lâm Hải, tự nhiên không đem Lâm gia để ở trong mắt, nếu như Tôn gia không tuân quy củ mà nói, như vậy ta cũng không cần phải tuân theo quy củ. Diệp Thiên tay cầm đao nguyên binh, toàn thân tràn ngập sát ý, lấy thực lực của hắn bây giờ. Chỉ là một cái Tôn gia thì tính là cái gì, coi như hai vị tông sư kia của căn cứ Thiết Nha xuất thủ. Hắn căn bản cũng không quan tâm, Căn cứ theo sự hiểu biết của hắn, hai vị tông sư kia cũng không phải là quá cường đại. Chẳng qua cũng chỉ là tông sư sơ kỳ mà thôi. Về phần có nắm giữ thiên phú đặc thù hay không, vậy thì hắn không biết được. Nhưng võ giả có thiên phú đặc thù dù sao cũng rất ít. Nếu như hai vị tông sư kia không có thiên phú đặc thù mà nói, chỉ sợ là ngay cả một đao của hắn cũng đều không tiếp nổi. Hắn cơ hồ đã vô địch ở căn cứ Lâm Hải. Còn sợ cái gì, vậy liền đại náo một trận a. Diệp Thiên Hường ánh mắt nhìn về nơi xa. Thì thào nói, 10 phút sau, tại khu dân cư Tôn Gia, ở cổng chính, Diệp Thiên đến nơi này một thân một mình. Sát ý phóng ra khiến cho mấy tên hộ vệ Tôn Gia toát ra mồ hôi lạnh. Dừng lại, nơi này là Tôn Gia, ngươi hãy mau mau rời đi. Hộ vệ cưỡng ép sự hoảng sợ trong lòng, trách mắng, Tôn Gia, hôm nay đã không còn tồn tại. Trong giọng nói của Diệp Thiên tràn ngập sát cơ, khiến cho mấy tên hộ vệ cảm thấy không ổn. Nhanh đi gọi người, một tên hộ vệ hô to. Chấm, nhưng mà, đã trễ, một mảnh đao quang tràn ngập thế giới của bọn hắn. Đao quang tiêu tán, mấy tên hộ vệ ngã xuống, mà cửa chính của Tôn Gia cũng hóa thành bột mịn. Khu dân cư của Tôn Gia cũng không lớn. Tình huống ở nơi này liền bị người khác phát hiện ra. Trước tiên, đám cận vệ của Tôn Gia chạy tới. Đám cận vệ này đều được Tôn Gia bồi dưỡng từ nhỏ. Mỗi một vị đều có thực lực võ giả, mà đội trưởng hộ vệ chính là tinh anh võ giả. Toàn bộ số lượng cận vệ có ước chừng 100 người. Là một cỗ lực lượng cường đại không thể thiếu của Tôn Gia. Oanh! 100 tên cận vệ cầm trong tay đao nguyên binh hình thành chiến trận. Khí thế tỏa ra thậm chí có thể chống lại cùng với đại võ giả. Nhưng mà, có một đạo đao mang phá vỡ hư không chém đến, từ trong không trung trực tiếp chém vỡ chiến trận. Sau đó đao mang sắc bén giáng xuống cơ hồ đã chém khu dân cư của Tôn Gia thành hai nửa. Từng tòa nhà sụp đổ, ngay cả mặt đất cũng nứt ra. Đây là một kích của tông sư. Đám cận vệ Tôn Gia ở dưới một kích của Diệp Thiên. Tử thương hơn phân nửa, đám hộ vệ còn lại cũng đều mất đi đấu trí. Nguyên một đám hoảng sợ chạy mất dép. Lúc này, các cao tầng của Tôn Gia cũng nhao nhao xuất hiện. Nguyên một đám lộ ra sắc mặt đại biến nhìn Diệp Thiên. Lực công kích cấp tông sư, đại trưởng lão Tôn Gia, Tôn không có cảnh giới đại võ giả đỉnh phong lộ ra sắc mặt khẩn trương nói. Có thể chế tạo ra công kích cường đại có lực phá hoại như thế tất nhiên không thể nghi ngờ là lực công kích cấp tông sư. Mà Diệp Thiên hiển nhiên không phải là tông sư. Kết chương.